Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 902, chuyện xưa như sương khói. Tại địa ngục trong phim ảnh, mỗi một ngày đều cần suy nghĩ chính mình có thể hay không thấy được ngày mai mặt trời. Nói chuyện yêu đương loại ý nghĩ này chỉ tồn tại ở tại trên màn ảnh phát ra trong phim ảnh. Chỉ ít, Cửu Tương dù cho đối người nào đó có hảo cảm, cũng sẽ không tiến được phương diện này nếm thử. Bởi vì hắn biết hậu quả, cũng nhìn qua cùng loại hậu quả, đặc biệt là vừa tiến vào địa ngục điện ảnh người mới. Có lẫn nhau giữ ấm, có muốn ôm thâm niên diễn viên đùi. Trong thời gian này, bởi vì tam quan lại nhận to lớn xung kích, cho nên người mới cơ bản đều sẽ sinh ra dựa vào người khác ý tưởng. Loại ý nghĩ này có khả năng sẽ từ từ biến đổi thành khác tình cảm. Thời khắc sinh tử, loại tình cảm này có thể sẽ dẫn đến diễn viên làm ra phán đoán sai lầm. Cũng có khả năng sẽ bị lợi dụng, bởi vì nhất thời động tâm mà chết đi diễn viên cũng không tại số ít. Cho nên, Cửu Tương đối điểm này cũng không xem trọng. Thở dài một tiếng theo Cửu Tương trong miệng phát ra. Hắn lần nữa hai mắt nhắm lại. Lần thứ nhất gặp phải Châm Ngôn tình cảnh chậm rãi trong đầu hiện lên. Lúc ấy tham diễn điện ảnh gọi là Tìm Tới Nụ Cười của nàng. Chủ yếu địa điểm tại một cái tương đối vắng vẻ cô nhi viện. Cửu Tương ở trong đó sắm vai nhân vật nghề nghiệp là một cái phóng viên. Ngày nào đó, Cửu Tương sắm vai nhân vật thu được một phong không có ký tên trống không phong thư. Phong thư phi thường sạch sẽ, giống như là trực tiếp dùng giấy A4 gãy ra tới. Mở ra phong thư về sau, bên trong có một chương giấy viết thư. Trên tờ giấy chữ toàn bộ là theo thư tịch bên trên cắt xuống dán đi lên. Nội dung trong thư rất đơn giản. Viết thư biểu hiện nhìn qua Cửu Tương sắm vai phóng viên cùng ác thế lực làm đấu tranh đưa tin. Hy vọng hắn có thể đến cô nhi viện nhìn một chút. Về phần lý do, trên thư cũng không có đề cập. Trên thực tế, Cửu Tương sắm vai nhân vật đã sớm chú ý tới nhà này cô nhi viện. Nguyên nhân là có một lần hắn làm công nhân tình nguyện thời điểm đi qua nhà này cô nhi viện. Cô nhi viện từ một đội vợ chồng quản lý. Trước khi đến làm công nhân tình nguyện thời điểm, viện trưởng vợ chồng phi thường nhiệt tình. Đối xử mọi người cũng tương đương ôn hòa. Thế nhưng là trong cô nhi viện hai tử lại vĩnh viễn nghiêm mặt. Thoạt nhìn âm u đầy tử khí. Không có bất kỳ cái gì hài đồng sinh khí. Không chơi đùa cũng không đùa giỡn. Chơi đùa thời điểm cũng là làm từng bước. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì dáng tươi cười. Hỏi thăm về sau, viện trưởng vợ chồng biểu hiện chính mình cũng không biết vì cái gì. Lại đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Đồng thời đột nhiên bắt đầu tiễn khách. Cửu Tương tiến vào đoạn thời gian đúng là hắn sắm vai nhân vật tạm thời không có chuyện làm thời. Điểm, thế là thuận theo tự nhiên bắt đầu điều tra nhà này cô nhi viện. Trừ hắn ra, còn có hai gã khác người mới phóng viên. Này hai tên phóng viên chính là tham diễn bộ phim này diễn viên mới. Châm Ngôn, cũng ở trong đó, một tên khác nữ diễn viên danh hiệu gọi Lưu Bạch, là một tên phi thường hoạt bát nữ hài. Hướng hai người giảng thuật một ít cơ bản tin tức về sau. Liền đưa hai người đi tới cô nhi viện điều tra. Lần này lý do, cũng là làm công nhân tình nguyện. Cửu Tương mục đích rất đơn giản. Trước tiên sớm điều nghiên địa hình. Sau đó ban đêm lại đêm tối thăm dò cô nhi viện. Ban ngày làm công nhân tình nguyện điều tra chủ yếu là xác nhận đưa tin người thân phận cùng hiểu. Rõ cô nhi viện chỉnh thể kết cấu. Buổi tối điều tra mới là trọng điểm. Cửu Tương rõ ràng nhớ kỹ tại ban ngày. Lưu Bạch dựa theo Cửu Tương thuyết pháp, không ngừng đi dò xét đứa nhỏ. Mà Châm Ngôn không nói một lời, chỉ là cùng hai tử lẳng lặng ngồi cùng một chỗ. Giống như nàng lúc đầu cũng là dạng này. Vì thế Lưu Bạch còn chửi bậy qua điểm này. Nhưng mà đầu mối mới chính là từ Châm Ngôn chỗ lấy được. Nguyên nhân rất đơn giản, cô nhi viện viện trưởng sẽ thỉnh thoảng cử người đến khảo thí những hài đồng này. Nếu như những hài đồng này đem chính mình trải qua sự tình nói ra, liền sẽ nhận trừng phạt. Làm như vậy mấy lần về sau, hài tử tự nhiên mà vậy liền đối với ngoại giới người không tín nhiệm. Cũng chính bởi vì dạng này, Châm ngôn không nói một lời mới có thể nhường hai từ tiến hành nếm thử. Giả thiết châm ngôn là viện trưởng phái tới người. Kia thế tất không biết cái gì chuyện đều không làm. Chính là lợi dụng này một tư duy. Muốn báo cho chân tướng hài tử khóa chặt châm ngôn. Lại bởi vì châm ngôn không nói một lời. Đối hài tử không chút nào cảm thấy hứng thú. Cho nên viện trưởng vợ chồng cũng không có nhìn chằm chằm châm ngôn. Cùng châm ngôn tiến hành liên hệ hài tử là một tên mặc màu hồng quần áo tiểu nữ hài. Tin là nàng viết. Đưa tin nam hài là thừa dịp kiểm tra phòng về sau đứng không thời gian đi ra ngoài tặng tin. Đến sau bị bắt lại. Bị bắt lại về sau. Tiểu nữ hài không còn có gặp qua đưa tin nam hài. Biết điểm này châm ngôn dự định đem tiểu nữ hài mang đi. Lại gặp đến cửu tương phản đối. Đồng thời, tiểu nữ hài cũng cự tuyệt rời đi. Bởi vì nàng biết mình không có khả năng dùng loại phương thức này thoát đi. Thời gian cấp bách dưới tình huống, tiểu nữ hải nhường châm ngôn nửa đêm lại đến tìm chính mình. Đến nửa đêm, cửu tương đám người nghĩ biện pháp chui vào cô nhi viện. Gặp tiểu nữ hải, đồng thời từ tiểu nữ hải trong miệng biết được hài tử của cô nhi viện sẽ thường xuyên được đưa tới. Một chỗ đen như mực trong phòng làm thí nghiệm, hài tử sẽ bị túi đen bao lấy đầu. Hơn nữa tại thí nghiệm sau khi bắt đầu sẽ bị tiêm vào thuốc tê. Thí nghiệm quá trình, hài tử căn bản không biết, chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, luôn cảm giác chính mình ít thứ gì. Trở lại hài tử của cô nhi viện sẽ để cho cái khác hài tử vì chính mình kiểm tra. Nhưng là cái gì cũng không có ít, cũng không có thêm ra thứ gì. Duy nhất biến hóa chính là chơi đùa thời điểm không thế nào cười. Bình thường cảm thấy hứng thú trò chơi cùng đồ ăn vặt cũng không có gì hào hứng. Cả người cũng thay đổi dạng. Theo thời gian trôi qua, làm qua thí nghiệm hài tử sẽ nhìn thấy một ít vật kỳ quái cùng nghe được một ít thanh âm kỳ quái. Ban đêm, cũng sẽ bỗng nhiên theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nhưng lại cái gì đều nghĩ không ra. Tại hỏi thăm quá trình bên trong, viện trưởng vợ chồng đột nhiên kiểm tra phòng. Tiểu nữ hài vội vàng trở lại phòng ngủ. Cửu tương nghĩ trực tiếp mang theo tiểu nữ hài đi. Tiểu nữ hài lại biểu hiện mình không thể rời đi. Cô nhi viện còn có nàng người phải bảo vệ. Hiểu rõ sự tình tình huống căn bản về sau, cửu tương bắt đầu chế định giám thị kế hoạch. Ba người thay nhau giám thị cô nhi viện, tùy thời chuẩn bị theo dõi bị mang đi đứa nhỏ. Một tuần sau, cửu tương rốt cục phát hiện một tia tung tích. Trong đêm, một chiếc màu trắng tiểu xe hàng dừng ở cô nhi viện cửa ra vào. Hai tên đứa nhỏ bị viện trưởng dắt ra tới, giao cho xe hàng lái xe trên tay. Trong đó, liền có cùng cửu tương bọn họ nói chuyện tiểu nữ hài. Lái xe đem hai tên đứa nhỏ đặt ở hàng dương bên trong. Tiếp theo hướng càng xa xôi địa khu chạy tới. Cửu tương lái xe đuổi theo. Một đường theo tới trong núi. Bởi vì sợ bị phát hiện, cho nên đặc biệt kéo xa khoảng cách. Lại không nghĩ rằng vượt qua một ngã rẽ về sau mất dấu mục tiêu. Ba người bắt đầu tìm kiếm. Rất mau tìm đến theo dõi tiểu xe hàng, nhưng không có phát hiện người trên xe, bởi vì tiểu nữ hài thật thông minh, cho nên cửu tương suy đoán có thể sẽ có một ít dễ dàng cho theo dõi manh mối. Chính như hắn đoán, rất nhanh, cửu tương ngửi thấy một cỗ nước tiểu mùi khai, mùi vị không tính nặng, nhưng chỉ cần cẩn thận, vẫn như cụ có thể ngửi được. Ba người đi theo mùi vị tìm đường, càng lúc càng thâm nhập trong núi. Chỉ chốc lát, một tòa trốn ở trong núi sâu phòng ốc hấp dẫn ba người lực chú ý. Đến gần về sau, cửu tương trước tiên ở bên ngoài quan sát sẽ xác nhận chính mình không có bị phát hiện về sau. Lại nghĩ biện pháp đi vào. Tại phòng ốc một gian phòng nghiên cứu bên trong, cửu tương nhìn thấy nhiều nghiên cứu tư liệu. Tư liệu nội dung là như thế nào thấy được những cái kia ở khắp mọi nơi quỷ hồn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.